Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, thứ cuối cùng một đạo thiên lôi. Nguyên vốn chuẩn bị động thủ người nghe thấy lời của hắn. Không hẹn mà cùng dừng lại, nếu như ta đoán không lầm, tiếp được tới vài đạo, uy lực nhất định cũng sẽ không đại. Tiểu Bạch thanh âm hạ xuống. Thứ sáu nói thiên lôi rơi xuống. Quả nhiên là cùng hắn nói như vậy, uy lực không lớn, Tiểu Bạch chứ, đây là tại sao vậy chứ? Chu Bảo Bảo lại lần nữa khởi động lôi điện lĩnh vực. Nếu như tiếp được tới vài đạo uy lực đều không lớn, vậy hắn lôi điện lĩnh vực hoàn toàn có thể thừa thu. Như vậy cũng có thể giảm thiểu mọi người linh lực tiêu hao. Ấn theo lẽ thường mà nói, thiên kiếp thiên lôi năng lượng sẽ một đạo tăng mạnh. Nhưng là của các ngươi là cửu trùng thiên kiếp, thiên lôi năng lượng so với tam trọng còn nhỏ hơn. Giải thích duy nhất chính là, bọn họ muốn đem sở hữu năng lượng đều tụ tập đến cuối cùng một đạo thượng. Tiểu Bạch, ngươi vừa mới nói, cửu trùng thiên kiếp cuối cùng một đạo thiên lôi, so với phá vỡ Bảo Bảo lĩnh vực kia đạo năng lượng còn mạnh hơn. Vậy bây giờ sở hữu thiên lôi năng lượng đều tích tụ đến cuối cùng một đạo bên trên. Đây chẳng phải là hoàn toàn không cho chúng ta đường sống sao? Chu Thuần thanh âm hoàn toàn lạnh xuống, lời của nàng âm hạ xuống, bên ngoài liền truyền đến Diệt vừa để xuống tư tiếng cười. Biết là được rồi, theo chúng ta nhận được giết chết mạng của các ngươi lệnh bắt đầu. Các ngươi cũng đã là ở tử trên đường, câm miệng. Quân Ngự Hàn lạnh lùng hoành hắn liếc mắt một cái, trên người nổi lên cường liệt sát ý. Diệt một cảm giác được trên người hắn dâng lên khí thế. Bị kinh hãi như vậy trong nháy mắt, nhưng một lát sau, hắn liền hồi qua thần. Trên mặt của hắn hiện lên hung ác nham hiểm, không nghĩ đến cư nhiên bị một mấy ngày liền kiếp cũng không có vượt qua người dọa sợ. Không có bất kỳ người nào có thể quyết định sinh tử của chúng ta. Coi như là tiên tôn, cũng không tư cách đó. Quân Ngự Hàn mắt trong nháy mắt biến thành hồng sắc. Hắn thanh âm lạnh như băng phảng phất là theo địa ngục truyền đến như nhau. Làm cho người ta không lạnh mà run. Chó má tiên tôn, cái gì tư cách? Chu Thuần cũng theo suy cười một tiếng. Daddy mommy, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Tiên tôn đều là cứt chó, Chu Bảo Bảo tự nhiên cũng là không cam lòng rớt lại phía sau. Ba người không ngừng nhạo báng thượng đẳng vị diện người mạnh nhất. Ở trong lúc này, đệ thất nói cùng thứ tám nói thiên lôi đã giảm xuống. Thứ bậc tám đạo thiên lôi hạ xuống hậu, Chu Bảo Bảo liền lại lần nữa thu hồi lôi điện lĩnh vực. Nhìn kiếp vân hạ, trận địa sẵn sàng đón quân địch ba người. Xa cơ trong mắt có một tia nghi hoặc, tiên tôn, đó là bao nhiêu xa không thể cùng tồn tại, cư nhiên có thể bị bọn họ lấy ra tùy tiện trêu chọc. Bọn họ địa vị, rốt cuộc là cái gì? Ngay nàng nghi hoặc không hiểu thời gian, trong ngực nàng đằng xà lập tức vọt ra ngoài. Đứa nhỏ, trở về, Xa Cơ hô to một tiếng. Thế nhưng tiểu đằng xà nhưng chỉ là quay đầu lại nhìn nàng một cái. Tốc độ không chút nào cũng không có giảm bớt, con rắn nhỏ xà, không muốn đi qua. Chu Bảo Bảo cảm giác được nó tiếp cận. Lập tức lên tiếng, thế nhưng đằng xà lại vi phạm mệnh lệnh của hắn. Trực tiếp rơi xuống trên bả vai hắn, Chu Bảo Bảo không chút do dự nhéo khởi cái đuôi của nó. Đem nó cấp ném ra, sau đó rất nhanh đem đằng xà lưu ở trong đầu hắn kia một tia linh hồn ấn ký cấp đi diệt trừ. Con rắn nhỏ xa, ngươi quá ngu ngốc, Bảo Bảo không nên ngươi, thế nhưng dù cho hắn giải trừ cùng đằng xà khế ước, đối phương vẫn như cũ là phản hồi. Ngu ngốc xà, Bảo Bảo nói không nên ngươi. Xà Cơ A-di, mau đưa con rắn nhỏ xà mang đi. Chu Bảo Bảo thanh âm lý hơi hiện ra lo lắng. Thế nhưng tiểu đằng xà lại là mãnh liệt phe phẩy đầu. Kiên trì ở bên cạnh hắn. Hết chương.